Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, đây rốt cuộc là ăn thịt vẫn là đớp cứt. Bạch Hạo Nam thật sự là không có thể chịu ở cười ha ha. Phát ra từ nội tâm vui cười, loại kia nam nhân trông thấy cô nương xinh đẹp, ôm ấp yêu thương thư sướng tiếng cười. Đương nhiên lập tức liền triển khai cánh tay ý đồ ôm lấy càng nhiều cô nương. Cái này mẹ nó quả thực là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Người trong đồng đạo A đây là khả năng hắn loại này quá hào phóng phản ứng. Đem Thụy Năng đại sư đều ngây ngẩn cả người. Nhất định trong lòng cũng tại dùng thái ngữ ngọa tào. Dù là khối này bàn tơ động đồng dạng yêu tinh chi địa. Hơn phân nửa là hắn dùng để đem Phật môn con cháu kéo xuống nước hoặc là xung kích giá trị quan địa phương, nhưng cũng có thể thật chưa thấy qua như thế chủ động đầu nhập đồng hành đi. Hơn nữa còn là từ lấy nghiêm cẩn chính phái nổi danh Thiên Long Pháp Sư tọa hạ ra. Bạch Hạo Nam nghĩ là đã đều như vậy mà, không bằng trước qua đem nghiện. Không thể không thuận tiện nói một chút. Thái Lan cô nương xinh đẹp phần lớn đều là có hỗn huyết thừa số. Trong lịch sử Thái Lan xung quanh quốc gia đều là bị khác biệt châu Âu quốc gia thực dân khu vực. Mình mặc dù trốn qua thực dân lịch sử, nhưng ở càng đánh thời kỳ lại là cái gọi là Liên Hiệp Quốc quân lớn nhất hậu viện căn cứ một trong. Có đại lượng con lai tại giai đoạn kia xuất sinh, đặc biệt là trọng điểm làm bến cảng trạm trung chuyển thủ đô phụ cận. Mấy ngày nay Bạch Hạo Nam không ít tại nơi bướm hoa phát hiện loại này mang theo dị tộc phong tình. Lại có bản địa đặc sắc yêu dã cô nương. Hiện tại khẳng định liền là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhiệt tình thành thạo đến để những mỹ nữ này đều giật mình. Dùng giở trò để hình dung Bạch Hạo Nam lúc này động tĩnh đều nhỏ một chút. Còn phải tăng thêm chung quanh. Tóm lại liền là toàn phương vị chấm mút. 18 thủ thế mọi thứ sở trường, thậm chí ngay cả lúc đầu có khả năng cùng kia Thụy Năng đại sư cùng hưởng ân huệ mỹ nữ, đều bị hắn gầy đẩy đến trong ngực, tuyệt đối chê ít, lão nhân gia có thể xem không thể ăn ôm mỹ nữ không phải lãng phí a. Đều cho mình tốt, không phải còn có bể bơi nha, bên cạnh đều có mấy cái ghế nằm. Thoải mái đến độ nằm xuống còn cùng trợn mắt hốc mồm kính dâm đại sư nói lời cảm tạ. Này làm sao tốt đâu. Ngài quá nhiệt tình. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Nhất định chào hỏi tốt. Tiểu đệ ta đối mỹ nữ vẫn là có mấy chiêu sở trường công phu. Để nguyên bản khả năng muốn nhìn một chút vị này Thiên Long Pháp Sư đệ tử đắc ý đối mặt sắc đẹp. Sẽ làm sao thất kinh Thụy Năng. Khả năng đều sinh ra một loại mất cả trì lẫn trài cảm giác. Nhịn không được cười lên ở bên cạnh ghế nằm tọa hạ. Thiên Long tự, thế mà còn có người dạng này không cự tuyệt nữ sắc tồn tại. Bạch Hạo Nam đương nhiên, ngài đều tốt như vậy phẩm vị. Sao có thể diệt tuyệt nhân tính đâu? Đúng hay không? Đây mới là sinh hoạt nha. Coi như không tệ, coi như không tệ. Những mỹ nữ này coi như không tệ, có thể nghe hiểu hoa ngữ a. Thụy Năng đại sư khẳng định là từ Bạch Hạo Nam thủ pháp bên trong xác nhận hắn tuyệt đối không phải giả bộ háo sắc, lập tức có chút hoàn toàn giãn ra mà cười cười nằm sấp ở bên cạnh trên ghế nằm. Đương nhiên là có hai nội y mỹ nữ lập tức quan tâm ngồi dựa vào ở bên cạnh hắn nắm xoa bóp. Cũng không biết thế nào. Nhìn đến ngươi thật sự là người thông minh, không phải Thiên Long chết như vậy đầu óc, hiện tại có cái gì muốn nói với ta à? Dù là biết cái này Thái Lan mã giết gà rất nổi danh, Bạch Hạo Nam vẫn là bắt lấy thời gian qua tay nghiện. Kỳ thật ngay cả miệng đều không muốn nhàn rỗi, có chút mập mờ, lão hòa thượng, thế nhưng là hứa hẹn về sau đem Thiên Long tự truyền cho ta. Ngài có cái gì muốn nói với ta? Thụy Năng kính dâm sau không biết là tại như thế nào tinh quan sát kỹ cái này xa vào tại nữ sắc. Đầu chọc, phân biệt hắn ngay tại lúc này đến cùng là thật là già. Ồ, ngươi xác định, Kỳ thật các mỹ nữ phản ứng vẫn là nhiệt liệt, không quản các nàng là thân phận gì. Tối thiểu Bạch Hạo Nam dạng này dáng người cường tráng tuổi trẻ hòa thượng, ngay cả các nàng từ tâm lý trên sinh lý đều càng có thể tiếp nhận đi. Đặc biệt là nhìn hắn nói chuyện với Thụy Năng đều không nhiều tất cung tất kính. Khẳng định cũng không phải bình thường người. Tự nhiên là khúc ý nịnh nọt. Bạch Hạo Nam té nằm trên ghế dựa, lập tức có hai trơn nhãn thân thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn. Càng có cô nương cười duyên từ bên kia bưng tới đồ uống. Hai vị nam nhân đều có. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam thế mà cự tuyệt cái này ướp lạnh thải sắc đồ uống. Cho ta đến bình bia. Có hay không? Cái gì tới? Đại sư, bia làm sao nói với các nàng? Thụy Năng đều có chút ngạc nhiên. Người ngay cả như thế điểm tiếng Anh hoặc là Thái ngữ cũng không biết. Thiên Long hội đem hắn suốt đời tâm huyết truyền cho ngươi. Đương nhiên phải đến phiên dịch nội y cô nương vội vàng bước nhanh tới. Cho Bạch Hạo Nam lưu lại cái run rẩy mê người bóng lưng. Hắn đều lại thèm nhỏ nước dãi hung hăng nhìn một chút. Mới gian nan đưa ánh mắt thu hồi lại nhìn lén trên cánh tay gạt ra phong cảnh. Nếu như ngươi xem qua Thiên Long tự hắn hiện tại mấy cái kia ba bổng tử đánh không ra muộn thí đồ. Đệ, liền biết Thiên Long tự nếu là giao cho bọn hắn, nhất định sẽ bị làm hư. Ta mới bái đến bọn họ hạ mấy tháng. Nói xong giúp hắn đem Thiên Long tự khiến cho cả nước nghe tiếng. Đây không phải đạt tới mục tiêu. Niệm cái gì Phật a? Ta cho đến bây giờ cũng không có đi nhìn qua cái gì kinh thư, học qua phương pháp gì. Niệm kinh tu hành bất quá là cái lừa gạt đồ đần khẩu hiệu. Không phải liền là muốn những này đồ đần cung phụng cho chùa miếu a? Đầu năm nay rõ ràng có mạng lưới. Có nhiều như vậy tuyên truyền phương thức. Còn cần kiểu cũ, toàn mẹ nó đều là mù tốn sức. Ta đã sớm nói với hắn. Phí lớn như vậy kinh làm gì? Ta làm như vậy, tiền cuồn cuộn liền đến, còn chưa tới thủ đô tranh tài, tháng trước liền mới tăng mấy trăm tuổi trẻ tăng lữ, ta lại cử động não thao tác dưới, cả nước khắp nơi làm ý mới nghĩ, đem cái này hoàng pháp bóng đá mở rộng, lão tử là có thể đưa ra thị trường. À, quá khứ hết thảy thật cũng sẽ không uổng phí. Cho dù là Vu Gia Lý đã từng thuận miệng vì cổ vũ Bạch Hạo Nam cho hắn miêu tả viễn cảnh quy hoạch, hiện tại cũng có thể trở thành Bạch Hạo Nam ăn nói lung tung chủ đề. Thụy Năng nghe khó lường không nhãn tình sáng lên, cách kính dâm đều có thể nhìn ra hắn cảm thấy hứng thú. Ồ, làm sao làm, nói một chút. Vừa vặn tóc kia kim hoàng tựa hồ mang một ít châu Âu hỗn huyết, cô nàng dùng khay xoay người dâng lên bia, Bạch Hạo Nam tự nhiên là xe nhẹ đường quen, giãn nhẹ tay vượn liền đem cô nương này duyên dáng gọi to. Lấy ngay cả người mang rượu tới nắm ở trên ngực, còn rất là đùa giỡn đem kéo bình kẹp ở đồ lót kia khe rãnh bên trong. Dùng đầu ngón tay liền kéo vòng mang nội y chụp cùng một chỗ cho mở. Căn bản không sợ loại này trước mở chụp nội y hoa văn độc đáo. Đổi lấy một đống các mỹ nữ kinh hô yêu kiều cười. Lần này ai cũng biết đó là cái bụi hoa lão thủ. Bạch Hạo Nam sắc mị mị đụng lên đi tại ngực kẹp lấy kéo bình bên trên uống một hớp. Khả năng chỉ có loại này đồ uống mới có thể tránh miễn bị hạ dược đi. Trong miệng lại trêu chọc. Đại sư, làm thế nào? Kia chính là ta bảng giá, như thế mấy cái cô nàng cũng không đủ. Thụy Năng lần này không thể không ha ha ha cười vài tiếng. Ngửa đầu sờ sờ mình đầu chọc, lần này ta tin tưởng Thiên Long tự thật có thể sẽ là người tiếp thủ. Đủ thông minh, cũng đủ vô sỉ, Bạch Hạo Nam ghi nhớ giá trị của mình. Đó là cái chuyên nghiệp việc, ta tại Càng Quốc, Hồng Kông. Còn có địa phương khác đều thao tác qua. Chuyên nghiệp, tương lai Thiên Long tự nếu là đến trong tay của ta. Kia ta chính là một phương đầu lĩnh. Ta cùng ngài cũng không mâu thuẫn gì. Thậm chí ta còn cực kỳ kính ngưỡng ngài, cái này qua mới gọi người thông minh sinh hoạt. Phí nhiều lời như vậy làm gì? không phải liền là tận lực nhiều thu nạp tín đồ, để bọn hắn ngoan ngoãn đem tiền đều đưa đến trong miếu đến a. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể có, đúng hay không? Thụy Năng xem ra là muốn một lần nữa xác nhận hạ trước mắt cái này tựa hồ tham luyến sắc đẹp người trẻ tuổi đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Bạch Hạo Nam không quấy rầy hắn, bận bịu mình, vừa vặn gần nhất có chút gốc râu cằm, khắp nơi phủi đi chọc cho các cô nương tiếng cười một mảnh. Cái này cần một bộ lớn trái tim, biết rất rõ ràng hiện tại là đi tại giao cạo biên giới. Cái này rõ ràng không phải ôn tồn lễ độ Thụy Năng đại sư. Chỉ cần một lời không hợp rất có thể liền là đau thương hầu hạ. Rất nhiều người lúc này đều sẽ nơm nớp lo sợ. Bạch Hạo Nam lại có loại từ đáy lòng kích thích cảm giác. Kích thích thân thể của hắn đều có chút hơi run rẩy. Trên da đều có tiểu nổi da gà. Lại cùng tinh tế tỉ mỉ cô nương làn da ma sát xuống. Kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, khả năng lúc này gọi Bạch Hạo Nam bốc lên chặt đầu nguy hiểm hắn đều cảm thấy khó mà miêu tả thoải mái, cuối cùng đem kia may mắn lon bia cắn tại ba mỹ nữ ngực khắp nơi chuyển di ủi bỏng. Thuận tiện còn cần miệng liền giải người ta nội y, đổi lấy muốn cự còn nghênh hờn dỗi, tình thú cực kỳ, Thụy Năng mới yên tĩnh mở miệng. $100 và A còng phần trăm. Bạch Hạo Nam có chút mờ mịt từ hai mỹ nữ khe hở nhìn hắn một cái. Đại sư có chút lạnh cười. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Càng quốc ngữ đều nghe không hiểu. Lớn trái tim vẫn là bận tối mày tối mặt. Trọng yếu sao? Ta nói ta là nhấc cong hoặc là áo môn. Hồng Kông, thậm chí China đại lục đều được. Cái này trọng yếu sao? Ta đối với ngài lại không có uy hiếp, xử lý ta hoặc là cho rơi đài ta đối với ngài có chỗ tốt gì? Ta làm sự tình chỉ cần có thể vì ngài sử dụng. Đối với ngài có cái gì chỗ xấu? Hoặc là nói ngài lại có thể tìm tới ai có thể cùng ta như vậy thay thế trời long lão hòa thượng? Hắn đối ngươi là thái độ gì? Ngài lại không biết. Đám kia thủ đô các nhà chùa miếu chủ trì các trưởng lão đối với ngài là thái độ gì? Ngài lại không biết, khả năng này liền xem như lợi và hại cân nhắc đi. Bạch Hạo Nam không biết bơi nói, nhưng khấu chặt lợi ích cái này chủ đề, quay chung quanh Phật môn đấu tranh cơ bản điểm không thả. Nhìn như tùy ý lại cơ bản điểm trúng hạch tâm, Thụy Năng nhẹ nhàng gật đầu, những cơm kia thùng. Không đáng để lo, Bạch Hạo Nam bận rộn bên trong cười khẽ. Ngài mạch suy nghĩ ta chỉ cảm thấy là tự mở ra một con đường có sáng tạo. Nhưng là tại đám kia lão ngoan cố trong mắt liền là quái gì. Liền là ước ao ghen tị, liền xem như đầu không đáng chú ý chó. Mỗi ngày tại kia gâu gâu gâu gọi bậy cũng đáng ghét không phải. Ngài có thể không quan tâm. Cũng có thể để ta chậm rãi giúp ngài đem những này chó từng đầu ăn. Không thể không nói, Thụy Năng lần nữa bị hấp dẫn. Ồ, làm sao ăn? Bạch Hạo Nam càng làm bộ làm tịch. Ta nói là chuyên nghiệp của ta. Không người biết ta cùng ngài có hiệp nghị. Chúng ta vụng trộm phối hợp với một chút xíu cầm xuống những này chùa miếu quyền khống chế. Còn không người biết chúng ta quan hệ. Ta nghe qua một cái cố sự, nói là hai huynh đệ mở hai nhà siêu thị, làm bộ cạnh tranh trên thực tế đem chung quanh đều nuốt. Không dám cùng ngài bình khởi bình tọa, ta cũng không màng nổi danh, có tiền có nữ nhân là được. Ngài nhìn cái này cầm cái quán quân trên thực tế đều không có nhiều người biết là ta mang đổi. Cũng liền ngài nhãn lực tốt, Thụy Năng nhạy cảm, ngươi, có án cũ. Bạch Hạo Nam mô hình lăng cái nào cũng được. Cái này ngài liền chớ để ý. Ngài nhìn đầu năm nay, ta cũng không quan tâm ngài đây có phải hay không là có camera đang trộm quay ta như vậy. Càng sẽ không uy hiếp được ngài thanh danh. Ta liền tốt cái này. Thế nào, ta có thể đem hòa thượng đá bóng chuyện này cho làm lớn. Đặc biệt là tại truyền thống trong chùa miếu mặt phổ biến mở. Ngài cũng vụng trộm hiệp trợ dưới, lực ảnh hưởng để pháp ân chùa tới sau cùng chỗ tốt. Thụy Năng hiển nhiên có cái ước lượng quá trình. Ngươi muốn cái gì? Bạch Hạo Nam vô sỉ hạ lưu còn tham lam. Hôm nay mấy cái này cô nàng theo giúp ta. Giúp ta thúc đẩy Phật môn chùa miếu ở giữa tranh tài. Chúng ta làm cái các nhà lớn miếu đều đến đá bóng hoàng cách sống động. Mỗi trận bóng hấp dẫn nhiều như vậy tín đồ. Nhưng không phải liền là tiền. Ngài nhìn xem phân ta điểm. Đến thủ đô có cô nàng là được. Thật sự là Bạch Hạo Nam đã đem cô nàng đều hầu hạ đến thở gấp liên tục. Cảm giác không dàn nổi muốn lên ngựa. Này tấm trước mắt Xuân Cung đồ để Thụy Năng làm sao đều sẽ không cho là gia hỏa này là người tốt. Tối thiểu không phải cái phẩm hạnh đoan chính tăng nhân. Cho nên cười ha ha một tiếng. Tốt, Bạch Hạo Nam lập tức đưa tay. Thụy Năng còn ngẩn ra. Cái gì? Sắc vôi không muốn mặt. Cho ta chiếc xe, lại cho điểm tiền mặt ta đi khách sạn mướn phòng a. Ta cũng không nguyện ngày mai đầy đường đều là ta thu hình lại CD khắp nơi bán. Khó được có cơ hội lão hòa thượng trở về. Ta cũng thật tốt thoải mái một thanh. Khả năng Thụy Năng thật đúng là muốn thử xem hắn vô sỉ chất lượng đi. Ha ha ha mà cười cười đứng dậy. Ngươi còn cực kỳ chú ý cẩn thận mà. Đi, thật. Bạch Hạo Nam cứ như vậy toàn thân trở lui. Lưu lại liên lạc điện thoại. Mang theo 4 cái cô nàng còn có 5.000 đô la Mỹ lái xe Cadillac nghênh ngang rời đi. Ada rất là vui vẻ mà đi theo nhảy lên tay lái phụ còn phải các mỹ nữ thích đâu. Không biết đứng tại phun nhỏ suối bên cạnh trầm tư Thụy Năng hòa thượng đến cùng có hay không cảm. Thấy mình làm oan đại đầu. Cũng hứa hòa thượng đều sẽ cảm giác đến loại này hóa duyên phương thức là đương nhiên đi. Nhưng cũng có thể ôm thăm dò mời chào thái độ Thụy Năng đại sư. Đối trước mắt hiệp nghị cảm giác càng có kinh hỉ đi. So sánh dưới đối với người làm đại sự tới nói. Nơi nào sẽ quan tâm trước mắt mấy cái này nữ nhân hoặc là một chiếc xe mấy ngàn đô la Mỹ. Nhưng Bạch Hạo Nam nói không chừng liền là đồ điểm ấy. Trên đường đi đem trước sau tòa mỹ nữ chọc cho nhánh hoa run rẩy. Sau khi xuống núi đến nội thành lập tức tìm nhà quán rượu cao cấp mướn phòng. Mang theo mặc vào nội y hất lên khăn tắm mỹ nữ con lai lên lầu vui vẻ hoạt sắc sinh hương hơn nửa. Đêm, Hạo Nam ca hoa văn chồng chất không cần ngôn ngữ trao đổi đều. Đương nhiên càng không cần lo lắng bị người đánh cắp quay loại hình. Ngay cả điện thoại đều không cách nào dẫn tới. Bất quá sau đó ngược lại là không chút nào quyến luyến lưu lại chìa khóa xe. Càng xa hoa hơn đem còn lại mấy ngàn đô la Mỹ cũng nhét vào một giường Mỹ kiểu nương trên thân. Tại nửa đêm trước phối hợp đón xe trở về chùa miếu đi. Chỉ bằng phần này đối mặt ngọc thể đang nằm còn có thể cầm được thì cũng buông được định lực. Liền đầy đủ Thụy Năng đối với hắn thay đổi cách nhìn a. Hơi có ngoài ý muốn chính là trở lại chùa miếu, lại phát hiện Tống Na cùng AI đều không có ở tại khách sạn, mà là cùng một đại bang fan bóng đá cỗ xe tất cả đều tụ tập tại chùa miếu bên ngoài ven đường. Lo lắng đang chờ đợi, ân, Bạch Hạo Nam hưởng thụ gần nhất tiểu nửa năm tuyệt vời nhất thời khắc. Những người này tất cả đều đang nóng nảy chờ đợi tin tức của hắn. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lại có điểm áy náy, nhiệt tình muốn mời mọi người đi ăn bữa khuya. Tống Na rõ ràng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nhỏ giọng cung kính. Quá trưa không ăn, ngài vất vả, AI dùng sức ôm lấy Ada, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Hạo Nam xác thực cảm thấy mình vất vả, kia pha cho ta điểm năng lượng nước đi. Chiến đấu này tiêu hao thật không phải bình thường a. Cũng chính là trong nháy mắt, nhận được tin tức đám cầu thủ cũng từ trong chùa miếu đuổi ra. Mặc dù không dám hỏi Long Bì đi nơi nào, nhưng vẫn là một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Vừa đánh bỗng nhiên nha tế Bạch Hạo Nam còn kém chọn răng. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai. Các người liền mang theo cúp trở về châu phủ đi. Đám người nếu không phải đã đêm khuya, thật muốn cùng kêu lên hoan hô, nhưng vẫn là thấp giọng cùng một chỗ phấn chấn, để vội vàng nâng cái chén lớn ra. Tống Na đứng ở bên cạnh cười đến gọi là một cái ôn nhu điềm tĩnh, cộng thêm tự hào, uống vào lòng trắng trứng phấn. Bạch Hạo Nam cũng cười đắc ý. Thật, hắn lúc này liền là gan từ cá sấu bên miệng ngạnh sinh sinh trộm trái trứng, vui vẻ cảm giác. Chẳng những hộ khẩu thoát hiểm còn đem người khác cô nàng miễn phí cho ngủ. Đây chính là hắn cảm giác thành tựu. Muốn nói hắn sâu bao nhiêu xa mưu tính, kia thật là đánh giá cao hắn. Cho Thụy Năng nói bậy những vật kia đã là một năm qua này sở học cực hạn. Nhiều nhất tính là tiểu lưu manh bản thân thỏa mãn trộm người khác một chút đồ vật loại kia cảm thụ. Bất quá, mưu đồ rất xa Thụy Năng đại sư sẽ tùy tiện để người trộm miệng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.